Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 68. Ô Ngộ. Tôi đẩy cửa ra, nước mắt sắp không còn nhịn được. Tôi hiếm khi rơi lệ, lúc mẹ và Ô Diệu còn sống, chưa từng thấy bao giờ. Bởi vì thân là đàn ông, sau lưng là hai người phụ nữ yếu đuối, trước mắt tôi là tương lai gia đình không ổn định. Tôi phải kiên cường, linh hoạt, dốc hết sức lực để cho họ, để cho mình tiếp tục cuộc sống. Ánh mặt trời rất sáng, chiếu vào tấm kính sau lưng Ô Diệu, tạo nên tầng sáng rực rỡ. Con bé vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm đó, trang phục rất đẹp, gần đây nó rất để ý tới bề ngoài. Con bé ngồi trước bàn, trong tay lại cầm sách của Đàm Giảo. Thấy tôi đi vào, hoảng hốt chạy ném sách đi nói: "Anh ơi, bây giờ là buổi sáng, hơn nữa em làm xong bài tập chuyên ngành rồi." Không biết con bé giấu sách của Đàm Giảo ở đâu mà lại được nhiều như vậy. Con bé là một cô gái lanh lợi, giấu giếm. Thế nhưng tại sao ngày mùng 5 tháng 8 hôm đó lại không tránh thoát được người kia? Trong trí nhớ của tôi, ấn tượng cuối cùng về con bé vĩnh viễn là thùng thịt nát, không có cách nào phân biệt. Cảnh sát phát hiện ở trong tủ lạnh. Tôi đi qua, có lẽ nét mặt của tôi quá dọa người, con bé sững sờ, càng hoảng hốt hơn. Trước khi bị con bé dọa chạy, tôi ôm lấy cổ con bé. "Ô Diệu, em gái yêu quý của tôi, em gái ruột thịt của tôi." Ô Diệu nhanh chóng cảm thấy sợ hãi, con bé dãy dụa chạm vào mặt tôi. Anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Tôi nói không ra lời, nhìn gương mặt tràn đầy sức sống của con bé, lại bật cười. Nước mắt thoáng chốc rơi xuống mặt con bé. Anh đừng như vậy, đừng khóc." Tôi ôm con bé một lúc lâu, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại. Có sự tin tưởng và lực lượng không thể nói rõ xuyên qua trong xương cốt tôi. Tôi biết tiếp theo mình muốn làm gì, tin tưởng đây là kỳ tích ông trời ban cho mình. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ. Nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói hiền lành mà ân cần của mẹ, nước mắt tôi suýt chút nữa lại rơi xuống. Ô Diệu choáng váng, chưa bao giờ thấy tôi có cảm xúc dữ dội như vậy. Mẹ cũng phát hiện ra sự khác thường hỏi: "A Ngộ, con làm sao vậy? Giọng nói kỳ quái, có phải bị cảm hay không?" Tôi chưa bao giờ muốn để cho mẹ lo lắng. Tôi cũng nhớ đến lúc mình rơi nước mắt sau khi nhìn thấy thi thể lạnh băng của mẹ. Tôi hít sâu một hơi, đè xuống nỗi đau lớn lao nói: "Con không sao, chúng con đi du lịch rất vui, mẹ giữ gìn sức khỏe. Sau này con rất nhiều phúc để hưởng." Mẹ mỉm cười. Cúp điện thoại, tôi nhìn đôi mắt dịu dàng mà lo lắng của Ô Diệu, cũng từ từ mỉm cười. Lúc này, động tác của tôi cũng nhẹ hơn, ôm lấy con bé. "Ô Diệu, sau này em muốn chơi thì cứ chơi, muốn đọc tiểu thuyết thì cứ đọc, muốn làm gì thì làm, tất cả đều có anh hết." Sau một lúc lâu, lại nghe thấy tiếng nói do dự. Anh đang thử ý chí của em sao? Em sẽ không mắc lừa đâu." "Không, em cam đoan sẽ không chơi bời, sẽ học tập tốt, mỗi ngày tiến về phía trước, em phải không ngừng vươn lên." Tôi nhìn đôi mắt tinh nghịch giả hoạt của con bé, tôi nhịn không được mỉm cười, nhưng hai tay vẫn ôm lấy con bé không bỏ ra. Lúc này Đàm Giảo xuất hiện, tôi ngẩng đầu nhìn hốc mắt đỏ ửng của cô ấy, sắc mặt cô ấy trắng bệch. Tôi lập tức hiểu ra cô ấy đang sợ hãi. Trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến tối qua, hoặc cũng không thể nói là tối qua được. Chúng tôi ngồi trong lán trúc, tôi cúi đầu hút thuốc, cô ấy hít mũi nói: "Đã như vậy, anh cũng không cần đưa em về, chúng ta cứ tạm biệt như vậy đi." Chương 69. Có lẽ cô ấy không biết được tôi phải dùng bao nhiêu ý chí mới dồn ép chính mình không nắm lấy tay cô ấy. Song cuối cùng, tôi vẫn ích kỷ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, mặt bị cay đến ửng đỏ, bờ môi hồng khẽ mím nhìn tôi. Tôi cứ thế mà hôn xuống, khoảnh khắc đó là lần đầu tiên trong đời cảm giác được trái tim run rẩy vì một người phụ nữ. Tôi nhận ra, thực ra mình đã nhịn rất nhiều lần. Có lẽ vì đã trải qua đủ loại nguy hiểm mấy hôm trước, khiến cho tôi quyết định không đụng chạm. Tôi cũng tự cho là có thể kiềm chế, nhưng ý nghĩ như vậy lại càng khiến tôi thêm xúc động. Tôi hôn đến mức ngón giữa cầm điếu thuốc cũng nóng lên. Tôi không thể kéo theo cô ấy xuống hố. Tôi phiêu bạt, tìm kiếm, thù hận, nguy hiểm. Theo góc độ nào đó, cũng là phóng túng và sa đọa. Cô ấy là sự đẹp đẽ tôi gặp được khi an yên. Nếu như tôi không thể sắp xếp tốt cho cô ấy, dẫn cô ấy vào tình cảnh nguy hiểm, thì còn gọi gì là tình yêu? Có lẽ tôi thực sự sợ lại mất đi nữa. Có lẽ lúc này cô ấy biểu lộ ra vẻ uất ức, nhưng trong mắt cô ấy có bao nhiêu điều tôi cũng biết chứ. Hiện tại chúng tôi rơi vào hoàn cảnh gì, tương lai sẽ còn xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết được. Tôi phải bảo vệ cô ấy thật kỹ. Vì thế tôi đi về phía cô ấy, vẻ mặt cô ấy càng hiện ra bi thương. Trước khi kịp phản ứng, tôi đã ôm lấy cô ấy. Cô ấy lại dùng ánh mắt sững sờ nhìn tôi nhiều lần. Có lẽ tôi nên buông tha giới hạn ý chí ích kỷ ở bên cô ấy, không quan tâm đến tương lai. Yêu đương không cần để ý trách nhiệm. Tôi biết rõ cô ấy vốn lương thiện. Trong tình hình này, tôi muốn cô ấy ở bên. Vì thế, tôi đưa ra lời đề nghị giúp tôi cứu Ô Diệu. Quả nhiên là cô ấy đồng ý, thậm chí còn vô cùng thân mật với Ô Diệu. Tôi biết rõ nó phát ra từ trong lòng cô ấy, không phải là vì lấy lòng tôi. Dù sao khi chúng tôi quay về phòng Ô Diệu lần nữa, cô ấy cũng không còn nhìn tôi. Cô ấy gai góc như vậy khiến tôi vừa cảm thấy ngọt ngào, lại vừa thấy đắng chát. Nhưng giờ không phải là lúc nữ nhi tình trường. Từ lúc bắt đầu bước vào phòng Ô Diệu, tôi đã hơi choáng váng, nhưng không để ý. Nào ai nghĩ được tuyến thời không này lại ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn. Lúc phát hiện không đúng, tôi lập tức nói ra lời cảnh cáo, mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Ô Diệu. Hơn nữa, muốn con bé nâng tôi dậy. Tuy nhiên tôi vẫn chưa yên tâm, không cam lòng. Nhưng biết rõ lúc này con bé đã nhận được cảnh cáo, tôi ra sức cười với con bé. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía người con gái của tôi. Trong ánh sáng mờ, hai mắt cô ấy đã nhắm lại, ngã xuống, sắc mặt tái nhợt. Tôi đứng dậy, ngã nhào xuống đất, cuối cùng đã cầm được một ngón tay cô ấy. Đàm Dạo, tôi đã nói rồi, cho dù thời không có lưu chuyển thế nào, cho dù lịch sử thay đổi thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không quên em. Cho dù sau khi tỉnh lại, tôi không còn ở nguyên chỗ. Thế nhưng tôi vẫn còn ở Đại Ly, vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ sau tiệm sửa chữa, yên tĩnh, tỉnh lại. Tôi nhìn ánh mặt trời vừa lên, một lát sau, trái tim lại bị nỗi đau chôn sâu đã lâu chiếm giữ. Lịch sử không thay đổi, tôi còn ở nơi này, rời xa quê hương. Tôi lấy di động ra, điên cuồng tìm kiếm tin tức của Ô Diệu và mẹ. Ô Diệu mất tích một năm trước, tuy chậm hơn 2 ngày so với lịch sử, cách thức bị giết hại cũng khác. Đến nay, cảnh sát còn chưa tìm được con bé. Còn mẹ tôi vẫn là 1 tháng sau rơi xuống nước qua đời. Tôi cầm di động ngồi một lúc lâu, nhưng trong lòng mãnh liệt dấy lên một tia hy vọng. Mất tích, tức là có khả năng còn chưa chết. Ô Diệu có khả năng còn sống. Chương 70. Mặc dù bản thân đều cảm thấy hy vọng xa vời này là đang lừa chính mình. Tôi biết tiếp theo nên làm gì. Thu dọn hành lý, xin quản lý từ chức. Anh ta vốn là người bạn của bạn, cũng biết kinh nghiệm của tôi, cho nên trước nay luôn khoan dung, chỉ nói nếu xong việc không có nơi để đi thì có thể quay lại bất cứ lúc nào. Kỹ thuật của cậu tốt, làm ở đâu cũng là giỏi nhất. Tôi nói vâng. Tôi ngồi xe buýt đến nhà ga, lên chuyến tàu đầu tiên tới Tô Châu. Tôi ở lại đó 10 ngày. Tôi tìm kiếm lần nữa con phố mà Ô Diệu mất tích, còn cả người kia, đi đến từng nơi hẻo lánh. Lúc tôi đi tìm Lão Đinh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự phụ trách vụ án, bọn họ vẫn áy náy mà bất đắc dĩ. Xin lỗi Ô Ngộ, chúng tôi chưa từng từ bỏ tìm kiếm. Nhưng người kia đã biệt tâm, không tìm được em gái của cậu. Công việc của chúng tôi vĩnh viễn không dừng lại. Tôi bồi hồi đứng lại đầu đường không người ở đêm khuya, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trăng ở Tô Châu, cũng vẫn ngời sáng như Vân Nam. Tôi đứng trong góc hút thuốc, đột nhiên nhớ tới giọng nói kia. Cô ấy nói, chữ đàm bên cạnh chữ ngôn, chữ dạo trong trăng sáng. Cô ấy không biết, từ lần gặp đầu tiên, tôi đã yêu mến cô ấy rồi. Sau khi mẹ và Ô Diệu đi xa, tôi từng sa đọa. Tôi bỏ buổi lễ tốt nghiệp, tôi không có cách nào đi làm công việc an ổn mà mọi người ao ước. Tôi bắt đầu hút thuốc, uống rượu. Con người tốt nghiệp ưu tú nhất trong viện như tôi, đêm khuya sẽ ôm đầu im lặng khóc. Ngày Ô Diệu xảy ra chuyện không may, đã từng gọi điện thoại hỏi tôi có thể cùng đi mua quần áo để con bé tham gia phỏng vấn không. Hôm ấy, tôi đang làm luận văn quan trọng. Nếu như làm xong, sau này sơ yếu lý lịch của tôi sẽ càng thêm sáng chói. Vì thế tôi từ chối Ô Diệu, đưa tiền cho con bé, bảo nó tìm cô gái khác đi cùng. Dù sao tôi cũng không biết chọn quần áo. Xong con bé lại đi một mình. Sau đó tôi thường xuyên nhớ tới cô gái kỳ lạ kia trên thuyền. Cô ấy nói với tôi, có lẽ anh bần hàn, chăm chỉ, tự gò bó, thông minh, lại có dã tâm. Nhưng người sống không thể sống quá có mục đích và ích kỷ, nếu không tương lai anh sẽ mất đi. Hơn nữa là đồ vật anh quý trọng nhất. Lúc đó anh có hối tiếc cũng không kịp. Sau đó, những lời nói của cô ấy đã trở thành ý nghĩa trong sinh mệnh của tôi. Nó mang ý nghĩa châm ngôn và khiển trách nào đó. Sau mấy ngày tôi rời khỏi Đại Ly, Tiểu Hoa gọi điện thoại cho tôi. Anh Ngộ, hôm qua anh vừa đi thì có cô gái tới tìm anh. Tôi hỏi, ai? Tiểu Hoa mỉm cười. Một cô gái rất đẹp, rất thuần khiết, lái xe Audi màu cam, anh có quen không? Tôi biết cậu ta thừa nước đục thả câu trêu chọc, biết ngay là đàm giảo. Cô ấy có nói gì không? Tiểu Hoa nói, cô ấy hỏi anh đi đâu, khi nào quay lại, còn hỏi anh làm việc ở đây bao lâu rồi. Anh Ngộ, nói thật đi, anh và người đẹp ấy đã tiến triển đến đâu rồi? Tôi không để ý đến lời lải nhải của cậu ta, bèn cúp máy. Trong đầu hiện lên dáng vẻ của đàm giảo, cô ấy có khuôn mặt thanh tú như ánh trăng, đôi mắt đong đầy nước. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng hình dáng của cô ấy trong đầu. Những ngày đó, cô ấy không còn gọi điện thoại, cũng không nhắn tin cho tôi nữa. Trong lòng tôi bình tĩnh, đây chính là kết quả mà tôi mong muốn. Chương 71. Cô ấy cũng không biết, một năm này, ngoài việc truy lùng tội phạm, tôi cũng đã đi qua rất nhiều nơi. Tây Tạng, Vân Nam, Nội Mông, Tân Cương, đến những nơi xa ngút ngàn không có người ở, cách xa với nền văn minh hiện đại. Bởi vì chỉ có ở những nơi yên tĩnh này, tôi mới có thể cảm nhận được trái tim tạm thời thả lỏng. Sau đó, thật sự từ từ bình lặng, chìm sâu trong những dải cờ ở núi Tuyết Mai Lý, trong hồ Thanh Hải, trong thảo nguyên lạnh như băng, trong trăng ở Nhị Hải. Cô ấy là gợn sóng duy nhất. Còn bây giờ gợn sóng nhìn như lắng lại, nhưng vẫn không tra ra được kết quả gì. Bí mật trên thuyền vẫn là ẩn số. Dường như tôi không còn lý do nào cả. Về Đại Ly thôi. Trước kia tôi chả dùng đến những phần mềm chat cho mấy, ví dụ như WeChat, QQ, Weibo. Nhưng một lần nào đó sau khi tôi lên mạng tìm kiếm cái tên Thất Châu, tôi bắt đầu vào xem Weibo của cô ấy mỗi ngày. Bởi vì cô ấy dường như rất thích viết. Mỗi việc vặt lớn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày của cô ấy dường như có thể nhìn thấy thông qua đó. Ngày 1 tháng 7 năm 2017, hôm nay tâm trạng không tốt lắm, cả người đều khó chịu. Bực bội hỏi tại sao, hỏi ra đều là nhân gian hợp tan cẩu huyết. Các fan thân yêu, hãy ra sức hôn tôi. Tôi nhìn xuống thời gian là ngày mình rời khỏi Đại Ly. Một số từ ngữ trên mạng tôi không quá quen thuộc, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi mỉm cười. Sau khi cười xong, lại cảm thấy trong lòng ngực khó chịu. Ngày 3 tháng 7. Có lẽ lại đi xem mắt thôi. Tôi cúi đầu, điếu thuốc đã bị bẻ cong. Trong lúc vô tình mở phần bình luận bên dưới, lại là một đống phản đối. Nam hữu, chú tước. Cái gì mà xem mắt, đã bao lâu cô không đào hố rồi? Mạnh mạnh đát tiểu viên tử nói. Đại đại, cô còn trẻ, làm nhiều chuyện một chút, yêu đương làm gì? Úy tiểu tử nói. Đại đại, cô điên rồi, không phải muốn nói cả đời làm trạch nữ sao? vui vẻ trong lòng nam thần nói. Tôi để ý chữ lại, xem ra là đã thất bại ít nhất một lần rồi, ha ha. Lướt lướt lại cũng quên đi phiền não, thảo nào cô ấy đáng yêu như vậy. Thế giới của cô ấy, độc giả của cô ấy đáng yêu như vậy mà. Ngày 5 tháng 7. Hôm nay tôi chèo thuyền ở Nhị Hải, ánh mặt trời rất to, có phải tôi rất ngốc mới đi phơi nắng không? Nhưng tôi nhìn trời xanh, mây trắng, núi cao, cảm thấy đời người có gì mà không tiếp tục được chứ? Nếu mọi người nhớ nhung một người thì ghi tên anh ấy vào giấy ném xuống nước, nhìn tên anh ấy trên mặt nước sáng ngời, như thể chứng kiến anh ấy đã cách bạn rất xa. Phía dưới độc giả nhắn lại, đại đại, đừng dọa tôi, cô thất tình rồi à. Đại đại, đừng làm chuyện khác người, suy nghĩ yêu đương hại thân, mau quay về sáng tác. Nơi nào ánh dương không khuyên thành nói, đọc vào sao cảm thấy đau buồn thế này, đọc xong cũng cảm thấy trong lòng khó chịu, các người đừng có chế giễu đại đại nữa. Lúc này tôi xem mà không cười nổi, trong đầu lại tưởng tượng đến hình ảnh cô ấy làm chuyện cố chấp mà ngốc nghếch đó. Ngày 8 tháng 7. Hôm nay ăn cơm với đại tráng ngư hành tẩu, nhân sinh đắc ý, tu tận hoan, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Đối với hai con cún độc thân mà nói, cái gì mà đàn ông, xem mắt đều chỉ là mây trôi. Ngày 10 tháng 7. Hôm nay nên làm gì nhỉ? Đi rửa xe thôi, chạy băng băng trên đường phố Đại Ly rực sáng, cả ngày tâm trạng tốt đẹp. Ngày 12 tháng 7. Hóa ra chuyện đau khổ nhất trên đời này. Anh như mây đen, bạn như trăng khuyết. Khi mây đen gặp trăng sáng, mây tan, không thấy trăng đâu. Chương 72, Đàm Giảo. Mấy ngày nay tôi trải qua trong sự mơ màng, quả thực không phù hợp với việc đã đặt ra, nhân sinh đắc ý, tu tận hoan. Cho nên hôm này trong lòng không hiểu sao lại sinh ra sự tốt đẹp bất ngờ. Tôi đột nhiên có cảm giác coi thường tất cả bi tráng, kể cả là tình yêu. Tôi tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc váy mát mẻ nhất trong tủ quần áo, còn trang điểm tinh tế, đi giày cao gót, tìm tráng ngư, ăn cá hấp. Có lẽ giống như ngài Lỗ Tấn nói, không bộc phát trong lúc lặng lẽ mà là trong lúc lặng lẽ nhất, tôi hẹn tráng ngư ở cổng trường cô ấy. Gần đây tráng ngư cũng là số con dẹp, lẽ ra là được nghỉ hè rồi, nhưng cô ấy còn N bài tập, còn mấy môn thi. Tôi hẹn cô ấy mấy lần, cô ấy đều nói, tôi bận lắm, sắp vì thi mà thành thịt khô rồi, không có thời gian. Hôm nay cuối cùng cô ấy cũng nhổ rễ đi ra, chỉ là cô ấy mặc áo phông màu đen nhăn nhúm, tóc thì giống như ổ gà, trong tay ôm một đống đề thi. Tôi vốn muốn trút hết ruột gan thổ lộ mọi chuyện gần đây với cô ấy, nhưng nhìn dáng vẻ cô ấy còn thê thảm hơn tôi, nên đành nén lại. Hai cô gái thất ý gọi một con cá 6 cân. Lúc gọi đồ ăn mang lên, tráng ngư vẫn còn vùi đầu vào đề thi. Tôi cũng không quên mục đích chủ yếu hôm nay tìm cô ấy. Chuyện ly kỳ kia hiện tại giống như miệng giếng sâu, chọc thủng vào trong cuộc sống của tôi vậy. Phóng tầm mắt xung quanh, cũng chỉ có tráng ngư hoàn toàn đáng tin cậy, lại am hiểu khoa học viễn tưởng, nghịch chuyển thời thông, lượng tử cơ học, những thứ kỳ quái. Tôi thấp giọng, tôi có chuyện vô cùng ly kỳ đáng sợ, muốn kể cho cô. Tráng ngư ngước mắt liếc tôi, cũng thấp giọng, được, chờ tôi làm xong đề này đã. Tôi đột nhiên bàng hoàng, chuyện lớn thế này tìm cô ấy xin chỉ giáo, thật sự đáng tin sao? Lúc cá được mang lên, tráng ngư gấp đề thi lại. Cuối cùng đã làm xong, ép chết lão nương rồi. Đồ ăn được bưng lên, quả thực là không chê vào đâu được. Tôi múc một muôi lớn thịt cá vào trong bát, cô ấy gắp 3 miếng, mở chai bia. Nói đi, nhìn xem chuyện ly kỳ đáng sợ trong miệng cô có thể kích thích trái tim chết lặng của tôi do cuộc thi tra tấn không? Tôi nói, tráng ngư, tôi không hay nói đùa, cô có tin tưởng thời gian đảo ngược không? Cô ấy nhả xương cá ra, đầu cũng chả ngẩng lên, chỉ nói, đương nhiên là tin, vận tốc vượt qua vận tốc ánh sáng, có thể thực hiện đảo ngược thời gian. Tuy con người trên trái đất còn chưa làm được, nhưng tôi tin trong vũ trụ nhất định tồn tại. Trong lòng tôi như được an ủi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tự hào cũng như có cảm giác an toàn vì người bạn này. Hoặc là nói, không phải thực sự thời gian đảo ngược mà là cô quay lại quá khứ trong một khoảng thời gian, tầm mấy tiếng, sau đó lại quay về. Tôi nói tiếp. Cô ấy đáp, ừ, sau đó thì sao? Tôi nhìn xung quanh thấy không có người nghe được, tôi thấp giọng. Tôi trải qua rồi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được tim đập vô cùng nhanh. Tráng Ngư sững người trong mấy giây, sau đó phụt một tiếng, bia phun hết ra mặt tôi. Tôi quát lên, cầm lấy giấy lau mặt, vô cùng muốn ném lên mặt cô ấy. Tráng Ngư kìm nén cười. Xin lỗi, nhưng vẻ mặt căng thẳng vừa rồi lại thêm dáng vẻ lén lút của cô, thực sự là giống như bị tâm thần. Đợi lau mặt xong, cô ấy dùng vẻ mặt khó mà hình dung nhìn tôi. Chúng tôi xấu hổ trong mấy giây, tôi lấy lại bình tĩnh, lên tiếng. Tráng Ngư, không phải tôi nói đùa đâu, không phải điên, tôi rất tỉnh táo, thật sự xảy ra trên người tôi đấy. Không biết có phải do sắc mặt tôi thực sự khó coi, dù sao tôi cũng cảm nhận được ngón tay mình lạnh buốt. Sau đó cô ấy nói, cô xác định không phải nằm mơ sao, cũng không phải vì trải qua ngày nào đó giống y hệt nên tạo thành hiểu lầm chứ? Chắc chắn là không. Cô còn nhớ không, mùa hè năm ngoái tôi đăng ký đi lên một chiếc du thuyền. Tôi nhớ rõ, ở lại trên đó mấy tiếng rồi lại quay về. Đây không phải là nằm mơ, thực sự không phải đâu, bởi vì còn có một người nữa cùng trải qua với tôi. Tráng Ngư hơi nhíu mày. Ai? Ô Ngộ. Có lẽ là trong tiệm ăn quá ồn ào, cô ấy không nghe rõ, hỏi lại. Ai? Ô Ngộ. Lúc ấy, anh ấy cũng ở trên thuyền, tôi đã từng nói với cô, ngày đầu tiên chúng tôi cãi nhau, chia tay trong sự không vui vẻ gì. Ai ngờ, lần này chúng tôi lại quay lại ngày thứ hai ở trên đó. Tráng Ngư lộ ra vẻ mặt giật mình. À, vậy cô và anh ta rất có duyên phận nha. Chương 73. Trong lòng tôi có chỗ nào đó bị thoáng đâm một nhát. Tôi nói tiếp. Chúng tôi ở trên thuyền còn gặp được em gái của Ô Ngộ. Cô bé vốn đã qua đời một tháng sau đó, nhưng ở trên thuyền cô bé vẫn còn sống. Tráng Ngư hỏi, em gái? Vì thế tôi nhớ ra Tráng Ngư còn chưa biết tới vụ án kia, vì thế nên kể cho cô ấy. Từ khi Ô Ngộ còn là sinh viên cao cấp đến khi bọn họ lên thuyền, sau khi chúng tôi mất đi trí nhớ, rồi sau đó em gái anh bị giết, mẹ anh qua đời, anh từ bỏ học tập công việc, đi khắp nơi tìm kiếm hung thủ, là một người thợ sửa xe tài giỏi. Chúng tôi quay lại con thuyền kia rồi lại trở về hiện tại. Cuối cùng nói với Tráng Ngư về dòng thời gian, quả nhiên với bản tính thô tục của cô ấy, sau khi tôi nói rõ rằng chuyện quỷ dị, phản ứng đầu tiên của cô ấy là mở to mắt. Đại Châu à, khi nhắc đến Ô Ngộ, giọng điệu của cô vừa khó chịu lại vừa phóng đãng đấy. Shit, cái bình không thể mở nắp ấy. Tôi không cam lòng yếu thế, mỉm cười. Đừng có nói tôi, cô và Thẩm Thời Nhạn thì sao? Tôi thấy anh ta đối xử không hề bình thường với cô nha. Vốn tưởng rằng nói vậy sẽ khiến cô ấy xấu hổ, ai ngờ cô ấy lại sừng sốt. Thẩm Thời Nhãn, không phải là người cảnh sát xem mắt với cô sao, có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi cũng sửng sốt, nhìn cô ấy không giống như giả ngu. Tráng Ngư không phải là người như vậy, chẳng lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều? Giữa hai bọn họ không có bất cứ phản ứng hóa học gì, hoặc là ít nhất bên phía Tráng Ngư không có gì sao? Được, nói chuyện chính đi. Tôi nói. Tráng Ngư, cô phân tích giúp tôi một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tráng Ngư lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bút trong tay xoay vòng, sau đó vẽ trên giấy mấy đường thẳng song song, nhưng không thẳng hàng, mà giống như là cầu thang kéo dài. Cô ấy nói, cô nhìn nhé, thời gian giống như một đường thẳng kéo dài về phía trước, tôi vẽ thành đoạn như vậy để tiện cho cô hiểu. Tôi gật đầu. Cô ấy lại vẽ xuống dưới cùng một đường thẳng, chấm một điểm, lại vẽ lên trên, chấm điểm khác, lại dùng hai mũi tên. Hiện tại dựa theo sự miêu tả của cô từ điểm này tới điểm kia. Cô ấy vẽ mũi tên ngược lại, sau đó lại trở lại. Dòng thời gian của cô và Ô Ngộ đã xảy ra bước ngoặt. Chúng ta cảm thấy chuyện như vậy khó mà tưởng tượng nổi, bởi vì chúng ta thấy thời gian là hư vô, chỉ có thể tiến về phía trước. Song thật ra, thời gian cũng là một loại duy ngộ. Ví dụ như khoảng cách duy ngộ không gian, chúng ta có thể tùy ý từ nơi này đến nơi này, từ Đại Ly đến Côn Minh, lại từ Côn Minh đến Thượng Hải, lại từ Thượng Hải trở về Đại Ly. Duy độ trên thời gian này, nếu có đủ điều kiện, tại sao không thể xảy ra chứ? Duy độ tức là số lượng tọa độ thời không độc lập. Có chút khó hiểu, nhưng tôi nghe rõ, tôi im lặng một lúc lại hỏi. Vậy nguyên nhân tạo thành hiện tượng này là gì? Tráng Ngư nhấp một ngụm bia, vô cùng bí hiểm nhìn tôi. Nguyên nhân khó mà nói được. Trùng động có thể thực hiện được. Cô từng nghe nói đến trùng động chưa? Nó là đem duy độ thời gian bên hai điểm bẻ ngoặt liên tiếp. Ngoài ra, trong vũ trụ có hơn 26% vật chất hay là vật chất tối, 70% là năng lượng tối mà khoa học hoàn toàn không biết gì về khả năng của chúng. Lại ví dụ như cô có biết về một loại học thuyết vũ trụ giống như bong bóng. Còn trên thực tế, có rất nhiều bong bóng như vậy là không gian đa trùng song song. Có lẽ là cô đến không gian song song chăng? Cho nên, vấn đề này của cô, dù là khoa học, chỉ sợ cũng không giải đáp được. Vì thế, cô ấy đột nhiên giữ lấy vai tôi. Tôi không thể tin, tôi vẫn không tin cô thực sự trở về quá khứ sao? Tại sao chuyện như thế này không xảy ra trên người tôi? Tôi sẵn lòng mà, để cho thời gian tùy tiện đùa giỡn tôi đi. Sắc mặt cô sao lại trắng như vậy? Cô có biết, trong mắt những người hâm mộ khoa học viễn tưởng thì đây là kỳ tích suốt đời khó cầu. Tôi dùng tay che khuôn mặt hưng phấn quá mức của cô ấy, tức giận. Vì thế, cô không biết gì hả? Cô ấy nói. Không thể nói như vậy, tuy không có cách nào biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng cũng có thể phỏng đoán cơ bản. Vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm túc hơn nãy. Muốn tạo thành việc đảo ngược thời gian này, tất nhiên phải là năng lượng vũ trụ vô cùng mạnh mới có thể làm được. Hơn nữa vũ trụ huyền bí, tất nhiên là chất chứa bí ẩn. Cũng không thể có chuyện bị sét đánh giữa ban ngày ban mặt mà không hề hay biết. Hơn nữa, cô và anh ta cùng bị cuốn vào. Đại Châu, cô cẩn thận suy nghĩ xem trước kia có từng đến nơi kỳ lạ nào. Chương 74. Sau khi tạm biệt Tráng Ngư, tôi lái xe đi dạo trên đường, nghĩ đến cô ấy có nơi kỳ lạ, trong lòng có chút sợ hãi. Đối với một trạch nữ như tôi mà nói, đây đúng là vấn đề khó khăn. Ngoài thỉnh thoảng du lịch ra, tôi gần như toàn ở nhà, thư viện, nhà hàng, đó là ba điểm trên đường thẳng sinh hoạt. Chẳng lẽ trong một năm tôi mất đi trí nhớ kia, tôi đã đi đến nơi nào kỳ lạ mà tôi không biết sao? Không, trong lòng tôi xuất hiện một ý nghĩ rõ ràng, chính là chiếc thuyền kia. Bằng chứng là trí nhớ của tôi, đôi mắt của Ô Ngộ và khả năng điều khiển bầy chim thần kỳ của Ngôn Viễn. Nếu lực lượng vũ trụ thần bí này thực sự tồn tại thì có thể bẻ ngoặt dòng thời gian rồi, tạo thành ảnh hưởng kỳ quái, cũng không có gì lạ. So với chuyến du lịch kia thì càng phù hợp hơn. Rốt cuộc mấy ngày về sau trên thuyền chúng tôi đã đi đâu, đã gặp ai? Vô thức tôi nghĩ đến chuyện nhanh chóng nói suy luận của Tráng Ngư cho Ô Ngộ. Sau đó, trái tim vốn căng thẳng của tôi lập tức giống như kinh khí cầu bị đâm thủng, xẹp lép. Có gì hay để nói chứ? Anh đã đi, không quay đầu lại rồi. Tôi còn thương lượng chuyện vũ trụ cái dám với anh. Tôi rầu rĩ lái xe ra về, bất giác lại chạy đến ngoài tiệm sửa xe. Tôi dừng ven đường, lặng lẽ nhìn qua. Chẳng bao lâu sau khi thấy cửa tiệm có mấy lốp xe được ném ra, có loại cảm giác thân thiết nhức nhối. Anh đã rời đi hơn 10 ngày trước, bọn họ nói anh đã từ chức đi mất rồi. Còn tôi thực sự là thất tình rồi. Tôi lái xe đến cửa tiệm, một nhân viên ra chào đón. Người đẹp, có chuyện gì vậy? Rửa xe. À, cửa tiệm vừa mới khai trương, có muốn đăng ký thẻ thành viên không? Lời mời chào y hệt với lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi mỉm cười. Không cần, tôi làm thẻ rồi. Nhưng tìm trong túi một lúc lại không thấy cái thẻ kia đâu. Nhân viên hơi khó xử. Cô à, thẻ ở tiệm chúng tôi không có tên, không mang thẻ. Tôi hơi phiền não. Được rồi, tôi trả tiền mặt, rửa đi. Bọn họ bắt đầu rửa xe, tôi đứng ở bên đường đối diện. Nhìn phương xa, ánh nắng chiều chiếu xuống thành thị, vô cùng dịu dàng và yên lặng. Lòng tôi dần trở nên bình tĩnh. Bước trên đôi giày cao gót hiếm khi đi, xuôi theo trên đường biên chật hẹp, tay để sau lưng, bước từng bước một. Anh Ngộ. Loáng thoáng trong tiệm có người gọi, lỗ tai của tôi giống như bị người đâm một cái. Tôi dừng bước, có lẽ là nghe nhầm rồi. Tôi ngẩng đầu. Gió thổi ào ào trên bầu trời, ánh nắng chiều bên dưới bầu trời xanh. Một người đàn ông đứng ở cửa tiệm, mặc chiếc áo ba lỗ quen thuộc, quần jean, ngón giữa cầm điếu thuốc. Cách khá xa, tôi không thấy rõ mặt anh, nhưng vẫn phân biệt được lờ mờ dựa vào mái tóc ngắn hơn, trên cổ dính chút mồ hôi. Anh cũng nhìn về phía tôi. Ánh mắt của anh là 6.0, lúc này có thể nhìn rõ được cả lỗ chân lông trên mặt tôi. Cơ thể tôi hơi nghiêng, nhảy xuống khỏi đường biên, tư thế vừa ngốc vừa chật vật. Trong khoảnh khắc yên tĩnh như vậy mà lòng tôi lại như chìm sâu trong vỏ rượu đắng, vừa ướt lại vừa nặng vừa chát, không tìm thấy lối ra. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, lại trông thấy anh. Tiểu Hoa và một nhân viên khác rời khỏi cửa tiệm đi về phía tôi. Tiểu Hoa nói, anh Ngộ, cuối cùng anh đã về rồi, phải ăn một bữa mời khách nhé. Một người khác nói, đúng vậy anh Ngộ, chuyện của anh thế nào rồi? Giọng của Ô Ngộ rất thấp, tôi không nghe được anh nói gì. Bọn họ băng qua con đường đối diện, tôi không biết có phải anh nói gì với bọn Tiểu Hoa hay không, mà bọn họ rõ ràng nhìn thấy tôi, nhưng không lên tiếng, chỉ quan sát tôi mấy lần rồi đi theo anh. Ô Ngộ không nhìn tôi, có phải anh cũng cảm thấy tôi quá bám dính cho nên không thèm nhìn tôi? Anh không nhìn tôi. Sau khi xe rửa xong, tôi lái xe, suy nghĩ không ngừng hỗn loạn. Trong đầu nhiều lần hiện lên dáng vẻ vừa rồi của anh. Cúi đầu, khuôn mặt lạnh lùng, như thể nụ hôn hơn 10 ngày trước kia chỉ là cảm giác của tôi vậy. Tôi nghĩ được lắm, nhìn anh rất bình tĩnh, hoàn toàn không hề bị quấy nhiễu. Đàn ông quả nhiên quyết đoán, nhẫn tâm hơn so với phụ nữ. Tôi cũng phải bình tĩnh lại, không cần nghĩ đến chuyện này nữa. Tôi nghĩ sau này mình cũng không nên nghĩ đến anh nữa. Chương 75, Ô Ngộ. Tôi ngồi bên trong quán nướng, xung quanh ồn ào, nồng nặc mùi khói dầu, hút thuốc. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều có một khoảng cách với tôi. Trong đầu đều là dáng vẻ đàm đạo vừa đứng ở cửa tiệm. Giọng Tiểu Hoa dần truyền vào trong tai tôi. Anh Ngộ, nghĩ gì mà mất hồn thế? Tôi nói, nghĩ đến người phụ nữ của tôi. Hai người bọn họ đều sửng sốt, dù sao cũng chưa từng nghe tôi nhắc đến, bắt đầu hỏi lung tung nọ kia. Chị dâu là người thế nào? Lần này anh Ngộ về quê không phải là vì phụ nữ đấy chứ? Tôi hút thuốc không trả lời. Tiểu Hoa lại nói, nói ra thì anh Ngộ đúng là có duyên với phụ nữ, hôm nay gặp ngay được gái đẹp ở cửa tiệm. Hôm anh Ngộ về nhà, cô ấy đã tới tìm anh. Nghe nói anh từ chức thì thất hồn lạc phách đấy. Rốt cuộc qua lại từ lúc nào thế? Còn có người đẹp thiếu phụ ở chung cư Hoa Đình kia. Ai, anh còn nhớ không? Mấy hôm trước cũng tới tìm anh Ngộ rửa xe đấy. Tôi cảm thấy tim đập nhanh. Hôm đó Đàm Giảo có nói gì không? Tôi hỏi. Tiểu Hòa có lẽ không nghe rõ. Gì cơ? Tôi đang định nói tiếp, đột nhiên cảm thấy ở cửa có chút khác thường, ngẩng đầu nhìn lên. Nhắc Tào Tháo là tới ngay, một bóng dáng xinh đẹp đi vào. Cô ấy cúi đầu, cả người thoạt nhìn vô cùng suy sụp, không có tinh thần. Cúi đầu ngồi xuống bàn, cũng không nhìn tôi. Trước kia cô ấy từng nói đồ nướng ở nhà hàng này ngon, cách nhà cô ấy cũng gần. Tôi không nghĩ tới, nhanh như vậy đã gặp lại cô ấy. Điếu thuốc trong tay ngừng giữa không trung, cho đến khi tàn thuốc rơi xuống nóng bỏng tay. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho cô ấy cầm bút tích vào từng chỗ. Tôi nhìn thấy rõ, 6 xiên gân thịt, 6 xiên bắp thịt, 2 xiên tôm, 2 xiên chân gà, 2 xiên mực, 1 phần nấm kim châm, 1 phần đậu phụ, 1 phần khoai tây, 1 phần rau hẹ, 1 phần ớt xanh. Hôm nay, khẩu vị của cô ấy cũng không tệ. Tôi thất thần, bị bọn Tiểu Hoa phát hiện, bắt đầu có ý ồn ào. Anh Ngộ, xem ai đây này? Anh Ngộ, đang ăn trong chén, nhưng nghĩ trong nồi đấy. Nam Giảo ngẩng đầu nhìn tôi, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, ở giữa cách một đống người, hơi nóng phun khắp nhà hàng. Hai mắt của cô ấy rất bình tĩnh, lập tức phun trào rất nhiều thứ, đó là những thứ tôi không nỡ đụng vào, song nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Cô ấy rời mắt đi, cố ý không nhìn tôi. Tôi lại chú ý tới bàn tay nhỏ bé của cô ấy, nắm rất chặt, như là đang phân cao thấp với tôi. Tôi dùng sức, rít một hơi thuốc lá. Hôm qua xem Weibo mới nhất của cô ấy, lúc ấy tôi cảm thấy như bị búa đập vào ngực. Tình cảm mãnh liệt gột rửa toàn thân. Tôi thu dọn hành lý chạy ra nhà ga, mua vé sớm nhất về Đại Ly. Sáng sớm nay mới về đến nơi. Lúc xuống tàu, tôi nhìn bầu trời xanh mây trắng quen thuộc của Đại Ly. Trong đầu nhiều lần hiện lên câu kia. Khi mây đen gặp trăng sáng, mây tan, không thấy trăng đâu. Có phải tác giả biểu đạt tình cảm đều khác với người thường không? Một câu bình thản như vậy lại khiến lòng đàn ông đau nhức không chịu nổi. Hôm nay cô ấy rất đẹp, thậm chí còn trang điểm tinh tế. Ngũ quan vốn thanh tú, có thêm phần sáng, hoàn toàn không giống những ngày ở bên tôi, luôn buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông. Tuy là như vậy, nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Tôi không rõ sao cô ấy lại thay đổi như thế, biểu hiện hoàn toàn khác với những người phụ nữ khi đau khổ. Nhiều khi tôi không nhìn thấu được cô gái này. Tôi rít một hơi thuốc, trong lòng lại càng phiền muộn. Chương 76, Ô Ngộ. Anh Ngộ, anh Ngộ, anh Ngộ. Có lẽ bọn tiểu hoa cũng phát hiện ra sự khác thường giữa tôi và Đàm Giảo, càng hưng phấn cố ý nhìn về phía Đàm Giảo gọi tên tôi, dẫn tới sự chú ý của những khách hàng khác. Sắc mặt Đàm Giảo bình thản, nhưng bên tai đã ửng hồng. Tôi lên tiếng. Ai cho hai người trêu cô ấy? Bọn tiểu hoa lập tức ngừng lại. Cô ấy cúi đầu. Đồ nướng vừa được bưng lên, ăn vào như nhai sáp nến. Tôi muốn nhìn cô ấy, nhưng không thể đến gần. Có lẽ chúng tôi trở thành hai người im lặng nhất trong quán nướng này. Tôi không nghĩ tới, đúng lúc này lại nhận được điện thoại của giáo sư thời đại học. Giáo sư Trần là phó chủ nhiệm viện lúc tôi học thạc sĩ, đối xử với tôi cũng rất tốt. Trong lúc kinh tế tôi khó khăn, ông mang theo tôi làm hạng mục chia hoa hồng, vượt qua giai đoạn đó. Tôi cũng luôn rất cảm kích ông. Chỉ là sau khi trong nhà xảy ra chuyện không may, tôi rời khỏi trường học, cũng ít liên lạc với ông. Mấy tháng trước nghe nói, nhà tổ của ông ở quê xảy ra chuyện, hình như là hỏa hoạn, nhiều người mất mạng. Trong ngày nhận được tin tức, tôi đã muốn liên lạc với ông, nhưng sau đó lại không được. Nghe đồn là ông đã từ chức, mang theo con gái duy nhất, quay về quê ở Vân Nam. Cho nên lúc này, tâm trạng tôi khá xúc động. Giáo sư Trần, gần đây thầy có khỏe không? Giọng nói của ông hình như già đi hơn rất nhiều, cũng vô cùng ảm đạm. Ô Ngộ, thầy rất khỏe, mấy hôm trước thầy mới biết em cũng đã rời khỏi trường học và từ chức. Bây giờ em sống thế nào? Khá tốt ạ, em đã tự tìm được cách sống mình muốn. Giáo sư Trần thoáng cười. Cách sống mình muốn ư? Ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Tôi giật mình. Bọn tiểu hoa bên cạnh cũng trâu đầu ghé tai nghe. Giáo sư, anh Ngộ còn quen giáo sư sao? Nhất định là giáo sư trong trường bộ đội đặc chủng rồi. Tôi thì không quan tâm tới bọn họ, tiếp tục nói chuyện điện thoại, đồng thời nhìn về phía sau bọn họ. Đàm Giảo bên kia cầm xiên cánh gà, đôi mắt mở to, chạm vào ánh mắt tôi, lập tức cúi đầu. Lúc này giáo sư Trần hỏi. Ô Ngộ, hiện tại em ở đâu? Ở Vân Nam ạ. Tốt quá, thầy cũng ở Vân Nam, Lịch huyện là quê của thầy. Chúng tôi lại cách gần đến vậy, Lịch huyện ngay cạnh thành phố Đại Ly, nói thẳng ra thì cùng thuộc một tỉnh. Tôi nói, giáo sư, em cũng ở gần đây, ngày mai em sẽ đến thăm thầy. Giáo sư Trần dường như cũng khá vui. Được, em sẵn lòng tới, thầy còn có chuyện xin nhờ em. Thầy cứ việc nói ạ. Em tới cũng nhìn như anh một chút, tốt nhất là có thể ở với con bé mấy ngày. Em biết trước kia con bé thích nhất là em. Sau khi trong nhà gặp chuyện không may, cơ thể con bé không được tốt lắm, tính cách cũng trở nên hướng nội, không muốn ra ngoài, cũng không muốn kết bạn. Tiếp tục như vậy, thầy sợ con bé sẽ hủy hoại chính mình. Trước kia con bé nghe lời em nhất, Em giúp thầy khuyên nhủ nó có được không? Cái tên Trần Như Anh này nghe thật xa lạ với tôi. Trong đầu tôi dần dần hiện lên dáng vẻ cô gái kia. Cô ta là con gái độc nhất của giáo sư Trần. Lúc ấy đối với những học sinh nghèo chúng tôi, cô là tiểu thư chân chính. Cô ta vui vẻ chạy đến phòng thí nghiệm của giáo sư chơi, còn luôn đi theo đằng sau tôi. Khi đó, cô ta luôn mặc bộ đồ trắng, thanh thuần, lại hoạt bát, dường như được tất cả mọi người trong viện ưa thích. Tôi hoàn toàn phát hiện ra tình ý của cô ta, nhưng cô ta không phải là típ người mà tôi thích. Dù giáo sư Trần có nhiều lần cố ý tác hợp, nhưng tôi vẫn cố ý giữ khoảng cách. Sau đó, giáo sư Trần có lẽ cũng hiểu tâm ý của tôi nên không nhắc đến nữa. Cô ta vẫn thích kề cận tôi, nhưng tôi bận rộn nhiều việc, cô ta cũng không thể bám mãi được. Chương 77. Chỉ là có một số lần tôi dẫn Ô Diệu đi ăn cơm, cô ta cũng muốn đi theo. Ô Diệu không thích cô ta, hai người không ngừng tranh cãi. Có một lần Ô Diệu còn khiến Trần Như Anh tức giận bỏ đi. Lúc ấy Ô Diệu hỏi tôi, anh không đuổi theo à? Tôi nói, tại sao phải đuổi theo, cũng chả phải anh muốn cô ấy đi cùng. Ô Diệu nghe xong thì vui vẻ, ôm cánh tay tôi. Vậy là được rồi, cái loại chị gái xinh xắn bạch liên hoa này không thích hợp với anh đâu, em không muốn chị ta làm chị dâu đâu. Tôi cười, vậy em muốn có chị dâu như thế nào? Thành thật, thẳng thắn, không cổ hủ, biết thông cảm, chăm sóc, đau lòng cho anh, chứ không phải loại thích lãng mạn ngốc nghếch như cô Trần này. Chuyện cũ giống như ngọn đèn mê mang vàng vàng trong tích tắc bao phủ lấy tôi. Tôi ngẩng đầu xuyên qua những bóng mờ nhạt, thấy Đàm Dạo trong đám người. Dáng vẻ cô ấy dịu dàng sáng ngời dưới ánh đèn. Tôi biết rõ cô ấy đang nghe lén, nhưng hoàn toàn không nghe thấy tiếng nhai của cô ấy. Đồ trên bàn bị cô ấy tiêu diệt hơn nửa. Lúc này tay trái cô ấy cầm cốc bia, tay phải cầm xiên mực, khóe miệng còn dính dầu, đôi mắt đẹp liếc xéo tôi. Trong giây lát, ánh mắt lại trốn tránh tôi. Sự đắng chát lan tràn trong lòng, tôi nhìn cô ấy nghĩ đến những lời Ô Diệu từng nói, lại khẽ cười. Tôi lại hỏi, giáo sư, sao Như Anh lại thay đổi nhiều như vậy? Giáo sư Trần im lặng một lúc mới lên tiếng. Con bé tận mắt nhìn thấy mẹ, bà, cô đều bị chết cháy. Tôi cảm thấy giàu dĩ. Ngoài ra, còn có một chuyện nữa. Lúc ấy công việc của tôi bận rộn, muốn dẫn Ô Diệu ra ngoài đi du lịch Mỹ Nhân Điền, còn do giáo sư Trần đề cử với cô ấy. Sau đó tôi mới biết Trần Như Anh và mẹ cũng đăng ký. Bọn họ cũng lên thuyền. Sau đó trong nhà bọn họ cũng xảy ra chuyện. Nếu là lúc trước tôi sẽ không có liên tưởng gì, nhưng hiện tại nhà bọn họ gặp chuyện không may, có thể có liên quan đến bí mật trên con thuyền kia không? Tôi phải đi gặp Trần Như Anh. Tôi nói, giáo sư, ngày mai em sẽ tới thăm thầy và Như Anh. Cúp máy, thấy hai người Tiểu Hoa đều cười nhìn tôi. Một người nói, anh Ngộ, Như Anh là tên phụ nữ nhỉ, nhắc tới là anh cười ngay. Tôi mỉm cười khi nhắc đến Như Anh lúc nào chứ? Người kia nói, người phụ nữ anh Ngộ vừa nghĩ tới không phải là cô ấy đấy chứ? Tôi không để ý đến bọn họ, trong đầu còn đang nghĩ đến chuyện trên con thuyền kia. Trong lúc đó, chợt như thấy giọng của Đàm Dạo lạnh lùng gọi nhân viên phục vụ. Phục vụ, đóng gói, tính tiền. Tôi lập tức ngẩng đầu, sắc mặt cô ấy vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt lại tập trung một chỗ, không liếc về phía tôi. Nhận lấy hộp và tiền thừa, cô ấy cũng không quay đầu lại, mà đi thẳng. Tôi nhìn theo cô ấy đi xa, vứt xiên nướng trong tay xuống, cúi đầu cầm điếu thuốc, cũng không nói chuyện với ai, dùng sức rít mấy hơi. Bọn Tiểu Hoa nói thầm, sao cứ cảm giác sai sai, có phải người đẹp kia tức giận nên bỏ đi không? Chẳng lẽ là ghen à? Tôi nhìn chằm chằm vào khói bốc lên, tâm phiền ý loạn. Sáng hôm sau, khách trong tiệm không có nhiều lắm, ánh mặt trời yên tĩnh, tôi đang sửa một chiếc xe, có người đập bả vai tôi. Tôi đang ngồi xổm trên mặt đất quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Hoa sâu xa cười. Anh Ngộ, có người làm thẻ VIP 800 tệ rửa xe, là thẻ VIP đó, nhưng là chỉ định anh rửa xe. Anh xem... Tôi nói, không rảnh. Tiểu Hoa lại nói, cô Đàm ngày hôm qua cũng không được sao? Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Đàm Giảo đứng ở cửa, lưng quay về phía mặt trời, yên tĩnh, thướt tha. Tim tôi như bị thứ gì đó đập vào, cờ lê trong tay cũng không ném đi, đứng dậy, đi về phía cô ấy. Chương 78. Chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng khi tôi đến gần, cô ấy dường như hơi xấu hổ mới rời mắt đi, không còn đối mặt với tôi nữa. Hôm nay cô ấy cũng mặc đẹp y như ngày hôm qua. Tôi cúi đầu châm điếu thuốc, tựa bên cạnh cửa xếp, yên tĩnh rít mấy hơi, cô ấy cứ đứng như vậy, mặt dần đỏ lên. Có mấy người thợ đi qua, bị tôi lừa mấy lần, toàn bộ đều tránh đi xa. Hai chúng tôi cứ im lặng như vậy mấy phút. Không phải em đã có thẻ rồi sao, tại sao lại làm nữa? Tôi lên tiếng trước. Đàm Dạo nói, ném đi rồi. Cô ấy lộ ra vẻ hùng hồn. Tôi kìm nén cảm xúc, dầm điếu thuốc trong tay. Để tôi rửa. Cô ấy đứng nguyên tại chỗ, không di chuyển, cũng không lên tiếng. Tôi ra ngoài cửa tiệm, nhìn thấy xe cô ấy không nhiễm một hạt bụi dưới ánh mặt trời. Đúng rồi, hôm qua cô ấy vừa mới rửa mà, hôm nay lại tới. Tôi sờ vào chiếc xe quen thuộc, nhặt lấy vòi nước dưới đất, bắt đầu rửa. Rửa được một nửa, sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót, cộp cộp. Không cần quay đầu lại cũng biết là cô ấy. Tôi xoay lưng về phía cô ấy lên tiếng. Ô Ngộ, đừng cho là em tìm anh rửa xe, tức là còn muốn bám lấy anh. Chuyện anh rửa xe cho em đã nói từ trước rồi đấy. Ừ, cô ấy nói tiếp. Em chả còn ý nghĩ gì với anh nữa. Tôi nhìn cửa xe sáng bóng, ánh mặt trời sáng và tòa nhà phản chiếu. Tôi từ từ lau, cũng không nói chữ nào. Cô ấy lại từ từ nói. Thực ra trước kia, em cũng không nghĩ quá nhiều, là anh không nên hôn, rồi nói không thể ở bên nhau. Anh đừng hiểu lầm. Tôi vứt khăn trong tay xuống, quay đầu nhìn cô ấy. Cô ấy dường như hơi kinh ngạc, cả người co rụt lại. Tôi mới nhận ra động tác của mình vừa rồi quá lớn. Tôi im lặng để nén cảm xúc quay cuồng. Biết rồi, không cần nhắc lại chuyện kia. Chiều nay tôi sẽ đến lịch huyện. Phải một hai ngày nữa mới trở lại. Chuyện con thuyền chúng ta sẽ bàn bạc sau. Đôi mắt đen của cô ấy bình tĩnh nhưng lại lộ ra sự lạnh lùng như lần đầu gặp nhau trên thuyền. Cô ấy nói, em không có hứng thú nhắc lại. Anh đi gặp giáo sư và như anh kia à, hôm qua giọng anh cũng không hề nhỏ. Trong lòng tôi thoáng đau nhói. Trước kia giáo sư từng có ơn với tôi, trong nhà ông xảy ra chuyện, tôi phải đi xem. Còn nữa, cô ấy và mẹ cũng ở trên con thuyền kia. Vẻ mặt Đàm Giảo hơi dao động. Bọn họ cũng ở trên thuyền sao, vợ và con gái giáo sư, tại sao trước kia chưa từng nghe thấy anh nhắc đến? Tôi đáp, trước đó cần phải nhắc đến họ sao? Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, chúng tôi im lặng nhìn nhau mấy giây. Ánh mắt cô ấy xoay chuyển, lại trở về vẻ bình thường. À, nhưng em cũng có chuyện muốn nói với anh, có liên quan đến chuyện chúng ta quay về thuyền. Em đã nói với Tráng Ngư, cô ấy nói... Đàm Giảo nói một tràng về dòng thời gian song song. Bước ngoặt trùng động, sự tồn tại của lực lượng vũ trụ thần bí. Thực ra điều này cũng trùng với suy đoán trong lòng tôi. Cho nên, nhìn thấy tôi không kinh ngạc, cô ấy nghiêng mắt nhìn tôi. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Đúng vậy, anh chính là học bá, giống như Tráng Ngư. Giọng nói có chút cô đơn. Có lẽ vì tôi nhìn thấy tâm trạng cô ấy đã trở lại bình thường, tôi vốn cảm thấy áp lực cũng thở phào nhẹ nhõm. Buổi đêm xúc động chia tay kia như chưa thể từng xảy ra, chúng tôi lại bắt đầu giống như trước. Vì thế, tôi cảm thấy may mắn vì đây cũng là điều mà mình muốn. Tôi nói, có lẽ những ngày đó khi ở trên thuyền, chúng ta gặp phải lực lượng thần bí. Cô ấy gật đầu, em cũng cho rằng như vậy, nhưng chúng ta làm thế nào mới biết rõ được chân tướng đây? Tôi im lặng một lúc, có thể biết đấy. Đàm Giảo, em có nghĩ tới có khả năng chúng ta còn quay về thuyền không? Chương 79. Đàm Giảo. Hiện tại tôi có cảm giác kỳ quái, nhìn mặt Ô Ngộ rõ ràng là khuôn mặt của nửa tháng trước, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Có lẽ phụ nữ thất tình nhìn đàn ông phụ tình đều là cảm giác như vậy chăng? Trong đầu tôi hơi hỗn loạn, vô thức thốt ra: em cũng muốn đi đến Lịch Xuyên với anh. Anh nhìn tôi lại chỉ muốn cắt đứt đầu lưỡi. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Nghĩ cái gì thế này? Khuôn mặt tôi méo xị, lạnh lùng nói: đã có liên quan đến con thuyền kia, em cũng muốn xem là tình hình gì. Anh lại nói: em đừng đi, ngộ nhỡ có nguy hiểm gì, tôi còn phải phân tâm để ý em. Hơn nữa, đến nhà giáo sư, tôi mang theo người cũng bất tiện. Tôi và Ô Ngộ cứ thản nhiên tạm biệt như vậy, như hai người bạn bình thường. Lúc rời khỏi tiệm 4S, tôi làm như không có việc gì hỏi anh: à đúng rồi, quần áo anh để nhà em, khi nào lấy về? Lúc ấy anh đã ngồi xuống sửa một chiếc xe khác, dáng vẻ chăm chú, chỉ chừa phần lưng cơ bắp cho tôi. Từ Lịch huyện về, tôi nói được, rồi quay người rời đi. Đi được mấy bước tôi quay đầu lại, nhìn đường cong của lưng anh, có cảm giác mãnh liệt muốn xông lên đấm anh hai cái. Xong cuối cùng, tôi đành phải không yên lòng mà lái xe về nhà. Tiếp đó, tôi ngây người 2 tiếng. Cho dù ăn cơm, xem tivi, lên mạng cũng đều ngẩn người. Người ở đây nhưng đầu óc không ở. Trong lòng tôi có âm thanh nhắc nhở chính mình: tạm thời không thể với anh rồi. Sau này có lẽ cũng không có khả năng. Với tính cách của tôi trước nay đều không biết lấy lòng đàn ông. Trong lòng anh đã không có tôi, vậy tôi cũng phải cố gắng xóa bỏ vị trí của anh khỏi lòng mình. Xong những lời anh nói qua điện thoại ngày hôm qua ở quán nướng lại hiện lên trong đầu tôi. Như anh, sao Như anh lại thay đổi nhiều như vậy? Tôi phải đi xem Như anh của anh mới được. Còn cả khi anh nhắc đến người phụ nữ kia, tuy ánh mắt nhìn về phía tôi nhưng trên mặt lại lộ ra sự dịu dàng và cả thoáng cười. Bọn Tiểu Hoa còn nói người phụ nữ anh nghĩ trước đó là cô ta. Tuy là tôi không tin tưởng điều này, tôi không tin sau khi anh dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, trong lòng còn có thể chứa được người phụ nữ khác. Nhưng ai có thể đảm bảo thiên chi kiều tử học bá, kiêu ngạo năm đó không có bạn gái cũ chứ? Hơn nữa, cho dù anh thừa nhận có tình cảm với tôi, nhưng vẫn dứt khoát từ chối tôi. Nói cho cùng, vẫn là do tình cảm quá bé nhỏ nên anh dễ dàng bỏ qua. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi lại tê dần. Anh có thể bỏ qua, vậy thì tôi cũng có thể mà. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi nằm trên giường nhìn trần nhà nhàn nhạt, loại bỏ suy nghĩ. Có dòng suy nghĩ như bị nham thạch ngấm nước biển, từ từ trồi lên. Bắt mắt như vậy, khó mà chìm nghỉm. Anh có thể từ bỏ tôi biết rõ mình nên từ bỏ, nhưng tôi không chịu được bị đối xử như vậy. Thế nhưng tôi bỏ được sao? Tôi cam lòng từ bỏ anh, từ nay về sau trong cuộc sống không còn tình yêu với anh sao? Đợi đến một thời gian ngắn hoặc rất lâu về sau tôi nảy sinh tình yêu với người khác, cuối cùng anh cách rất xa xôi. Ô Ngộ kia cuối cùng rời xa Đàm Giảo, người đàn ông kiêu ngạo trên thuyền, người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất sửa xe, người đàn ông điên cuồng nhiệt liệt ánh mắt ảm đạm hôn tôi. Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống. Cuối cùng tôi đã thông suốt rồi, là tôi không nỡ. Tôi muốn ở bên anh, bắt đầu từ lần đầu gặp gỡ trên thuyền, tôi đã không thể quên được anh. Tôi đã hoàn toàn, toàn tâm, toàn ý yêu anh rồi. Chương 80. Cảm giác đau thương chưa bao giờ trú ngụ quá lâu trong lòng tôi. Buổi trưa qua đi, tôi bò dậy từ trên giường, bắt đầu thu dọn hành lý. Mang theo chiếc váy ngắn, Ô Ngộ luôn không rời mắt được với nó. Trong lòng tôi dự đoán, Ô Ngộ nói buổi chiều sẽ đi. Tôi lái xe qua đó, chắc chắn nhanh hơn so với anh. Tôi cũng nhớ rõ địa chỉ của nhà tổ giáo sư hôm qua mà Ô Ngộ nói. Tôi tìm kiếm một lúc, phát hiện ở làng đó không có khai thác du lịch nhưng vẫn tìm được một khách sạn duy nhất, đặt phòng luôn. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong. Tôi quyết định chọn căn phòng có ban công độc lập, phòng giải trí. Lúc đến Lịch huyện, trời mới hơi tối. Đợi đến lúc tìm được khách sạn tôi đã rất mệt rồi, bởi vì còn chưa từng lái xe trong thời gian dài trên cao tốc như vậy. Trên đường đi vô cùng căng thẳng, vì thế chỉ liếc nhà giáo sư Trần từ xa, sau đó tìm khách sạn nghỉ ngơi. Nhà tổ của giáo sư Trần ở vị trí tương đối vắng vẻ tĩnh mịch, ở lưng chừng núi, cách thôn và khách sạn một đoạn xa. Nhìn từ xa, cây xanh râm mát, thấp thoáng là ngôi nhà được xây dựng từ gỗ và đá. Hôm qua Ô Ngộ nhắc đến nửa năm trước, nơi này đã xảy ra hỏa hoạn gần như diệt môn. Nhưng hiện tại, căn nhà đã được sửa chữa, cách rất xa, tôi không thấy được dấu vết của trận hỏa hoạn. Song tôi cũng cảm nhận thấy, xảy ra chuyện lớn như vậy, cha con nhà họ Trần còn có thể ở lại, tố chất tâm lý cũng cứng hiếm thấy. Làng này cũng không lớn, có khá nhiều phòng trống. Tôi thuê khách sạn cũng là nơi trong tình trạng nửa ngừng kinh doanh, không có khách hàng. Thực ra do xúc động chạy đến nơi xa lạ, còn là một vùng nông thôn vắng vẻ. Trong lòng tôi cũng hơi căng thẳng, nhưng không bị Ô Ngộ phát hiện là được. Sự thật chứng minh tôi quá ngây thơ rồi. Chạy cao tốc thực sự quá mệt mỏi, vì thế sau khi trở về phòng, tôi nhanh chóng mơ màng ngủ. Chờ khi tôi tỉnh lại, trời đã tối đen, chỉ có ánh đèn dưới chân, thỉnh thoảng có tiếng động. Trong đây không chỉ có một phòng, tôi đoán là hành khách khác hoặc là bà chủ. Cũng không để ý, ngáp một cái mở cửa phòng. Trong sân chỉ có ngọn đèn duy nhất ở trên hành lang, người đàn ông kia ở căn phòng bên cạnh vừa mở cửa ra. Cánh tay tôi dừng lại ở không trung, dùng tốc độ sét đánh đóng cửa lại. Lùi hai bước, trái tim hoảng hốt. Qua mấy giây, mặt tôi vẫn còn nóng, lại từ từ tới gần cửa, cẩn thận nghe ngóng. Hình như không có động tĩnh gì, có lẽ anh cũng không nhìn thấy tôi. Thực sự choáng váng, chuyện quái gì xảy ra thế này? Ô Ngộ đến đây không phải ở lại nhà giáo sư và như anh sao? Sao lại vào ở khách sạn, còn ở ngay phòng bên cạnh tôi? Đang oán thầm, chợt nghe thấy hai tiếng cốc cốc vang lên bên tai. Dưới tình hình khẩn cấp, tôi rút lui về bên giường. Có người gõ cửa, là anh sao? Đàm Dạo. Giọng nói quen thuộc trầm thấp, tôi mím môi không lên tiếng. Đàm Dạo. Lần này anh đổi sang ngữ khí khẳng định. Tôi nhìn thấy em rồi, mở cửa cho tôi. Tôi và anh biết nhau lâu như vậy, nhưng mặt còn chưa bao giờ nóng đến vậy. Tôi đứng bên giường như bị đốt cháy tại chỗ mấy giây, sau đó bình tĩnh bò lên giường, mở tivi, bật tiếng rất to, không để ý đến anh. Ngoài cửa dường như không còn tiếng động nữa. Tôi ôm chân, vùi mặt xuống. Tôi cảm thấy gần đây thực sự phiền muộn. Thời tiết vẫn nóng như vậy, Tráng Ngư loay hoay với kỳ thi y như trước cũng không thể phân thân giúp tôi. Thẻ sửa xe của tôi cũng đã mất, không chỉ có Ô Ngộ không để ý tới tôi mà đàn em của anh cũng giả vờ như không quen tôi. Tất cả dường như không đúng, nhưng lại giống như một cuộc sống vốn nên như vậy. Sau đó là lần đầu tiên tôi đuổi theo đàn ông, còn bị người ta bắt tại chỗ. À, tôi khẽ gào lên, cào loạn tóc. Đúng lúc này, tôi nghe thấy ở ban công bên ngoài truyền đến tiếng động. Tôi ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Ô Ngộ bám tay từ ngoài nhảy vào. Đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhìn thấy anh, trong đầu trống rỗng. Nhìn anh đến gần, nhìn anh đẩy cửa ban công ra. Sau đó, đứng yên đó nhìn tôi. Chương 81. Tôi cúi đầu nhìn ra giường không nói lời nào, trong lòng có ngọn lửa âm ỉ khó chịu. Nhưng anh đã đến, cảm giác tồn tại rất mạnh. Cả căn phòng như tràn ngập hơi thở của Ô Ngộ. Tôi thề, nếu như anh trách mắng, tôi sẽ đóng sập cửa mà đi. Sau mấy giây, tôi nghe thấy anh lên tiếng. Ăn tối chưa? Tôi ngước mắt nhìn anh đứng trong bóng tối âm u, gương mặt mơ hồ, nhưng dường như không giống tức giận. Tôi đáp. Còn chưa ăn. Giọng nói của tôi nhỏ hơn so với anh. Đi ăn thôi, tôi chờ em bên ngoài. Nói xong cũng mở luôn cửa phòng đi ra ngoài. Tôi nhìn theo, trong lòng đột nhiên cảm thấy mờ mịt. Nhưng chỉ sau 5 phút, tôi đã thay chiếc váy ngắn đẹp đẽ nhất ra khỏi phòng. Lúc đó anh đang tựa ngoài cửa lớn khách sạn, trong tay cầm điếu thuốc, áo phông đen quần jean, chính là dáng vẻ đàn ông mà tôi ưa thích. Thấy tôi đi đến, anh cúi đầu rít một hơi thuốc. Chúng tôi đi một trước một sau, rời khỏi con ngõ nhỏ khách sạn, đi ra ngoài. Lúc này đã hơn 8 giờ, xung quanh vắng vẻ, đèn làng vừa cao vừa sáng, còn cả tiếng dế kêu trong bụi cỏ. Chúng tôi im lặng đi một đoạn. Anh đã hút hết một điếu thuốc, châm điếu thứ hai, sự im lặng kia khiến lòng người run rẩy. Tôi không nhịn được hỏi. Sao anh không ở chỗ giáo sư? Không tiện. À, vậy anh đã đi thăm hỏi bọn họ chưa? Còn chưa, không phải em còn chưa ăn cơm sao? Lời này anh không hề suy nghĩ mà thốt ra luôn. Nói xong lại im lặng. Tôi cũng không lên tiếng. Chúng tôi đi trên con đường làng lớn, ven đường có mấy quán ăn gia đình. Ô Ngộ nói, chọn một nhà đi. Tôi cũng không lề mề, chọn một chỗ đông khách nhất, thuận miệng nói, chọn nơi ăn là phải xem bên trong có đông khách không. Hiện tại cũng đã 8 giờ, chỗ này còn mấy bàn khách, chứng tỏ là ăn tương đối ngon. Nói xong, tôi dẫn đầu đi vào, nhìn xung quanh một lần, sau đó quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt anh đã hơi thả lỏng, tóc mai che khuất trán, khóe miệng có nụ cười dịu dàng. Tôi quay mặt đi không nhìn anh, tâm trạng lên lên xuống xuống. Chúng tôi chọn một chỗ vắng ngồi xuống, việc gọi món anh cũng giao cho tôi. Tôi chọn mấy món, lại hỏi khẩu vị của anh. Anh đáp lại, vẻ mặt bình thản, từ từ hút hết điếu thuốc. Tôi không biết mình đã bình tĩnh lại từ khi nào, chỉ là khi tôi phát hiện ra thì khóe miệng đã hơi cong lên. Tôi cảm thấy hai chúng tôi cơ bản đã làm hòa rồi. Với tư cách là bạn bè, ai muốn làm bạn với anh chứ? Tôi chỉ muốn tóm gọn anh vào trong tay. Chờ lúc đồ ăn được bưng lên, anh nói, em gọi điện cho thẩm thời nhạn xem có thể lấy được tài liệu về vụ án hỏa hoạn nhà giáo sư Trần không? Tôi hiểu ý đồ của anh. Được, để em thử xem. Chỉ là lục di động một lúc cũng không tìm thấy số của thẩm thời nhạn. Ơ, sao lại không tìm thấy? Rõ ràng có lưu lại mà. Tôi nói, có thể là điện thoại trục trặc hoặc là lần đó xóa mất, để tìm tiếp xem. Trước đó, rõ ràng là gọi nhiều cuộc như vậy mà. Ô Ngộ cầm chén trà trong tay, ngừng lại không uống. Sao nhật ký cuộc gọi cũng không có, điện thoại này hỏng rồi à? Tôi nói thầm. Ô Ngộ đột nhiên ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu như sương lạnh. Tim tôi thoáng run lên, cảm thấy mê man. Đúng lúc này, trong tiệm vang lên tiếng vỗ tay. Hai chúng tôi đều ngẩng đầu lên nhìn, thấy ông chủ tiệm mập mạp đứng ở giữa cửa, mặt mũi tràn đầy niềm vui nói. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2017, là ngày đầu tháng của con trai tôi. Miễn phí bia, tất cả các bàn đều giảm 20%. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố việc kinh doanh. Trong tiệm tràn đầy tiếng vỗ tay, tất cả mọi người mỉm cười. Có một số người có lẽ gần đây có quen biết với chủ tiệm, không ngừng trò chuyện, còn mời cả rượu. Tôi nhìn, nhất thời quên luôn việc trong tay, không nhịn được cũng cười. Giảm 20%, may thật, chúng ta có nên qua kính rượu chúc phúc không? Quay đầu lại, thấy khuôn mặt Ô Ngộ không có chút vui vẻ nào, thậm chí còn có chút lo lắng. Tôi nhận ra anh không bình thường, hỏi, làm sao vậy? Ô Ngộ nhìn chằm chằm tôi, trong khi xung quanh vui vẻ náo nhiệt mà anh cứ nhìn tôi như thế. Ông ta vừa nói, hôm nay là ngày bao nhiêu? Giọng Ô Ngộ chậm rãi, có chút chua chát. Tôi sửng sốt, cho rằng anh muốn xác nhận ngày hoặc là quên mất chuyện quan trọng gì đấy. Cúi đầu nhìn thời gian trên di động, tôi nói, hôm nay ngày 15. Ô Ngộ im lặng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tivi treo trên tường đang phát tin tức. Dưới đó cũng có thời gian và ngày tháng. Tôi cũng không hiểu gì nhìn theo. Sau đó anh quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không biết hình dung ánh mắt anh như thế nào. Đó là ánh mắt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mãnh liệt, chấn động, hiểu rõ và bi thương. Trong không khí ồn ào, thế giới bình thường, chỉ có hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau. Cuối cùng tôi nhận ra, trong mắt anh hiện lên sự thương tiếc đối với tôi, như muốn bao phủ lấy tôi vậy. Tôi không biết anh có ý gì, tôi mơ hồ có cảm giác gì đó. Có phải là vẫn đang mơ ngủ không? Tôi nhìn hai bàn tay đặt lên bàn, nắm thật chặt. Tôi hơi sợ hãi chân tướng mà mắt không thấy rõ. Chân tướng mà anh sắp vạch trần. Đàm Dạo, em không phát hiện được ra điều gì bất thường sao?